tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 192, góc truyện audio.com, chương 192, hành vi biến thái của Phó Thắng Nam. 4. Bởi vì sáng mai sẽ đi thành phố Giang Ninh, nên tôi đi ngủ khá sớm. Song cũng đúng như dự đoán, tôi vẫn bị mất ngủ. Phó Thắng Nam nhận thấy tôi không ngủ, được bèn ôm tôi vào lòng, hay là lại làm thêm một đêm nữa. Một đêm với một lần khác nhau rất lớn. Phó Thắng Nam, ngày mai em phải đi thành phố Giang Ninh, không có sức đâu. Nói rồi tôi quay lưng về phía anh, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. Anh ôm tôi từ đằng sau. Mặc dù anh không làm gì, nhưng tôi, thật lâu sau tôi cau mày nói, Phó Thắng Nam, anh làm thế em không có cách nào ngủ được đâu, chúng ta là vợ chồng, tại sao lại không thể? Anh nói câu này bằng giọng điệu rất đương nhiên, tôi mím môi, xê dịch ra ngoài, cách xa anh. Một chút, xong anh lại áp sát vào người tôi, giống, hệt, như hai cực nam châm hút lấy nhau, khiến tôi rất bất đắc dĩ, thế là tôi dứt khoát nhắm mắt lại, chuẩn bị đi ngủ. Song càng muốn ngủ thì tôi lại càng không ngủ được, cứ thế thức trắng đêm, đến 6 giờ sáng hôm sau, tôi đã tỉnh dậy. Tôi ngồi dậy xuống giường, một đêm không ngủ nên lúc này đầu nặng chân nhẹ, trong đầu toàn tiếng vù vù, khó chịu gần chết. Phó Thắng Nam cũng đứng dậy, chắc hẳn, anh cũng chẳng ngủ ngon đi đâu. Anh nói, lát nữa tôi sẽ đưa em ra sân bay, không cần. Vẫn còn sớm, anh ngủ thêm một lát nữa đi, tôi đáp rồi chuẩn bị vào phòng tắm vệ sinh buổi sáng, anh thay áo ngủ, bóp ấn đường, không sao, đâu tôi có thể nghỉ vào buổi trưa. Tôi nhíu mày, định từ chối nhưng rồi lại ngậm miệng, tôi vào phòng tắm, rửa mặt rồi ra ngoài, anh đã thay quần áo xong. Ngoài sân bay, Phó Thắng Nam đỗ xe ở đó, quay sang nhìn tôi. Hỏi, khi nào em mới về nhà? Tôi vội vã xuống xe, đáp một câu, khi nào hợp đồng đàm phán ổn thỏa thì về. Thấy tôi sốt ruột xuống xe, anh đè tay tôi rồi khẽ híp mắt nhìn tôi đi cùng em nhé. Tôi nhíu mày, thấy thời gian trách, in vé sắp, đến, không khỏi nóng ruột, không cần đâu, em đâu có trốn đi không về nhà đâu mà phải làm thế. Anh lại đến gần tôi hơn nữa, khóe môi nhếch lên, híp mắt, tôi sợ em đi ra ngoài, gặp được người khác thì không nỡ về nhà nữa chứ sao. Sao câu này nghe chói tai thế nhỉ, thấy đôi mắt đen của anh nhìn chằm chằm bên ngoài cửa kính xe hơi, tôi không khỏi ngẩn. Người, Cố Diệc Hàn đến từ sớm, đã đứng chờ tôi, trước cửa sảnh vào, hèn gì Phó Thắng Nam đột nhiên có thái độ, lồi lõm với tôi như thế. Tôi thở dài nhìn anh, Phó Thắng Nam, em đi làm chuyện chính chứ không? Phải đi chơi, anh mím môi, gật, đầu đáp, tôi biết, tôi cho, em ba ngày sau em không về thì sau này đừng hòng đi công tác một mình. Nghe anh nói có vẻ tùy ý, nhưng giọng điệu lại rất cứng rắn, thế là tôi gật đầu rồi xuống xe trong. Lòng không khỏi cảm thấy Phó Thắng Nam nhúng tay vào chuyện của tôi quá nhiều. Cố Diệc Hàn đưa vé máy bay cho tôi, nhìn thoáng qua hướng xe của Phó Thắng Nam, khẽ híp mắt nói, hình như anh ta rất sợ em sẽ chạy theo anh. Tôi nhún vai, không nhiều lời mà chỉ lạnh nhạt, nói, không còn nhiều thời gian nữa. Chúng ta đi check-in vé thôi, từ thủ đô đến thành phố Giang Ninh đi bằng máy bay thì mất khoảng 4 tiếng. Đến thành phố Giang Ninh vừa đúng giờ cơm trưa. Cố Diệc Hàn đã đặt bàn ăn từ trước nên kéo tôi đi cùng. Tôi vốn định về chung cư Sơn Thủy trước ông tổng giám đốc của Hoàng Hiên hẹn chiều nay bàn chuyện nên tôi còn có thể về biệt thự nghỉ ngơi một lát, xong tôi lại không thể cãi lại Cố Diệc Hàn, bèn đi theo anh ta đến khách sạn. Cuộc gọi của Phó Thắng Nam đến thật đúng lúc, tôi vừa ngồi lên xe đến khách sạn thì anh đã gọi điện tới. Tôi ấn nút nghe máy, bởi vì hơi mệt nên tôi không quá muốn nói chuyện, chỉ chờ anh lên tiếng trước. Giọng anh hơi trầm thấp, không nghe rõ cảm xúc, đến nơi rồi hả? Tôi ừ một tiếng, thấy Cố Diệc Hàn nhìn mình, chằm chằm, tôi không khỏi nói với điện thoại, em mới đến sân bay, lát nữa sẽ tới khách sạn ăn cơm. Một ừ, tôi đã tìm người giúp việc cho nhà bên đó, rồi đấy, tối nay bàn công chuyện xong thì nhớ về. Nhà sớm một chút, đừng ở bên ngoài quá lâu, sao tôi cảm thấy anh ấy trở nên lải nhải hơn nhiều. Thế nhỉ, tôi khẽ gật đầu, đáp một tiếng rồi cúp máy. Cố Diệc Hàn mím chặt môi nhìn tôi, có vẻ như anh ta không yên tâm về anh cho lắm nhỉ. Tôi nhún vai, rõ rành rành ngay trước mắt mà còn hỏi làm gì. Thấy vậy, anh cười khẽ, không bận tâm lắm. Tối nay bàn công chuyện xong, em có thể ở lại thành phố Giang Ninh nghỉ ngơi mấy ngày rồi. Hãng về, bên này em quen khí hậu nên chắc sẽ thoải mái hơn nhiều. Tôi gật đầu, thấy xe đã đến trước cửa khách sạn, tôi bèn xuống xe, đi theo anh ta vào khách sạn. Sáng nay tôi không ngủ ngon giấc nên rất dễ buồn ngủ, chưa ăn được mấy miếng đã không có khẩu vị ăn tiếp. Thế là tôi bèn chống cằm chờ Cố Diệc Hàn ăn xong. Con đĩ, chuyện của tao khi nào tới lượt mày? Nhúng tay hả, tiếng hét này quá lớn, mà nhà ăn, vốn yên tĩnh nên động tĩnh bên này thu hút đa số mọi người đưa mắt nhìn qua. Tôi và Cố Diệc Hàn cũng nhìn về phía đó, thấy một người đàn ông đang dội thức ăn còn nóng, hổi lên người một, người phụ nữ, nhân viên phục vụ lập tức vây quanh họ, chúng tôi không thấy rõ diện mạo của họ mà chỉ thấp thoáng thấy hình như người phụ nữ bị người đàn ông kia đánh rất hung ác. Thấy vậy tôi không khỏi cau mày, thế này là bạo lực gia đình mất rồi, đánh người ngay giữa, Thanh Thiên Bạch Nhật thế mà không ai quan tâm sao, động tĩnh khá lớn nên chắc Cố Diệc Hàn cũng không nuốt nổi cơm trưa nữa. Anh ta nhìn tôi nói, đi thôi, chúng ta về nhà nghỉ ngơi một lát, 2 giờ chiều lại đến Hoàng Hiên, tôi gật đầu, đứng dậy với Cố Diệc Hàn theo. Phản xạ nhìn thoáng qua người phụ nữ đang liên tục rên rỉ vì bị người đàn ông kia đánh. Thế là tôi, lại nhíu mày, sao đã đến nước này rồi mà vẫn không ai bước ra nhúng tay vậy? Thấy người đàn ông kia lại chuẩn bị cầm ly, thủy tinh ném lên người người phụ nữ, người phụ, nữ co rụt, lại cúi gằm mặt xuống sàn nhà, trông có vẻ đã quen bị đánh. Tôi phản xạ kêu lên, dừng tay. Sau đó tôi mới hoàn hồn, không khỏi buồn, bực nghĩ chuyện này vốn là chuyện nhà người ta. Người ngoài khó mà nhúng tay vào, mình giúp, người ta được một lần hai lần chứ sao giúp được. Cả đời, nhưng đằng nào mình cũng đã lên tiếng rồi, không có khả năng cứ thế bỏ đi. Người đàn ông kia nghe thấy tiếng kêu thì, dừng tay lại, quay sang nhìn về phía tôi và Cố Diệc Hàn. Thấy gương mặt ấy, tôi không khỏi ngây ngẩn, cả người, anh ta là chính là Lâm Đình, tại sao lại, là anh ta, tôi quay phát qua nhìn người phụ nữ cúi đầu, trước mặt anh ta theo phản xạ, thế là cô ấy run, rẩy ngẩng đầu nhìn về phía tôi lại ngây ngẩn. Cả người, không nằm ngoài dự đoán của tôi cô. Ấy chính là Hoàng Nhược Vi, chẳng qua đã lâu, ngày không gặp lớp trang, điểm tinh xảo và nét, mặt chín chắn của cô ấy đã biến mất không còn, bóng dáng thay vào đó là nét phong sương và vẻ già nua. Chỉ nửa năm ngắn ngủi không gặp mặt, tại sao con người thay đổi lớn đến thế? Thấy tôi, hai người kia đều ngây ra như phỗng, sau đó Lâm Đình cười lạnh, tôi còn tưởng là ai chứ, thì ra là bà Phó. Sao hả, chẳng phải cô đã đi theo Tổng Giám Đốc Phó đến thủ đô rồi hay sao? Bây giờ về lại đây làm gì? Anh ta đưa mắt nhìn Cố Diệc Hàn đứng sau lưng tôi, nhướng mày thô bỉ nói, chập mặt mũi. Xinh đẹp có khác, xem ra đã đổi người khác rồi. Tôi nhíu mày, không để bụng tới lời nói của anh ta mà chỉ nhìn Hoàng Nhược Vi, nhất thời không biết nên biểu đạt tâm trạng của mình lúc này như thế nào. Cách chương.